Chương 1461, bước đầu phân biệt. Lần này Hạ Nhược Phi đến Đào Nguyên Đảo, ngoại trừ Lưu Khánh Phong ở ngoài ai cũng không có thông báo, hơn nữa còn nghiêm lệnh hắn bảo mật, mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa khả năng tồn tại nội gián tiết lộ tin tức. Hạ Nhược Phi từ Lưu gia trong tay bắt được Đào Nguyên Đảo, thời gian ngắn như vậy bên trong Trích Tinh Tông người lại tìm được kinh thành Lưu Hải ngõ tứ hợp viện đi tới, điều này nói rõ nhất định có người cho bọn họ thông phong báo tin. Hạ Nhược Phi sáng sớm ở đi phi trường trên đường, còn chuyên môn cho Lưu Quần Phong gọi điện thoại hỏi thăm một hồi, kết quả cũng không ngoài sở liệu của hắn, quả nhiên ở Lưu gia khống chế đương thời còn gọi Thanh Vân Đảo Đào Nguyên Đảo thời gian, đã có người tìm bọn họ mua cái này hòn đảo, hơn nữa còn không ngừng tăng cao bảng giá, chỉ bất quá Lưu lão gia tử đem Thanh Vân Đảo nhìn đến rất nặng, căn bản không hề bị lay động. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã có một cái cơ bản phán đoán, đó chính là Trích Tinh Tông người ở hắn nhận được Đào Nguyên Đảo trước, kỳ thực đã nhìn chằm chằm nơi này, chỉ bất quá vẫn luôn chọn dùng giới trần tục thủ đoạn, hy vọng có thể điệu thấp mà đem hòn đảo mua lại. Hắn thu được Đào Nguyên Đảo thuộc về quyền chi sau, Trích Tinh Tông người cũng vẫn như cũ áp dụng chính là phương thức giống nhau. Đối phương muốn giữ vững điệu thấp, Hạ Nhược Phi cũng đại thể có thể đoán ra mục đích của bọn họ. Đơn giản chính là không hy vọng động tĩnh huyên náo quá lớn, miễn cho bị cứ để tu luyện tông môn phát ra. Đây đối với Hạ Nhược Phi tới nói, là một cái có lợi nhân tố, hắn có thể dùng một ít biện pháp, làm hết sức kéo dài một chút thời gian. Trích Tinh Tông người có thể cấp tốc như thế biết Đào Nguyên Đảo thay chủ tin tức, nhất định là ở Đào Nguyên Đảo bên trong có người cho bọn họ thông phong báo tin, khả năng này lớn vô cùng. Lưu Khánh Phong là Lưu gia thành viên nòng cốt, ở tình huống bình thường hắn sẽ không là tên nội gián này. Hơn nữa Hạ Nhược Phi chữ Đào Nguyên Đảo làm việc, rất nhiều phương diện đều cần Lưu Khánh Phong phối hợp, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể giả định Lưu Khánh Phong là sạch sẽ. Hắn đến Đào Nguyên Đảo phía sau chuyện làm thứ nhất, chính là muốn đem tên nội gián này chân đường đi ra. Bằng không hắn ở Đào Nguyên Đảo tiến hành các loại bố trí, tất cả đều sẽ bị nội gián tiết lộ ra ngoài. Trích Tinh Tông lại có một cái gọi là Trịnh Vĩnh Thọ trận đạo cao thủ, nói không chắc đối phương là có thể từ có hạn tin tức bên trong suy đoán ra hắn đang ở bảy trận. Đã như thế, Trích Tinh Tông khẳng định liền sẽ không còn có kiên nhẫn. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi bên này vẫn không có bố trí đúng chỗ, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được Lạc Thanh Phong như vậy kim đan cao thủ đây? Bởi vậy, Hạ Nhược Phi liền nhóm cái danh sách, đem còn lưu trên Đảo Nguyên Đảo những này trung tầng quản lý tất cả đều nhóm đi tới. Cũng may Hạ Nhược Phi khả năng ghi nhớ siêu quần, những người này chỉ là tiếp xúc một hai lần, nhưng hắn toàn bộ đều nhớ được tên của bọn họ, hình dạng, bao quát bọn họ phụ trách công tác phạm vi, lại căn cứ phân tích của chính mình phán đoán, hắn đại thể dựa theo hoài nghi trình độ xếp hàng cái trình tự, khả nghi trình độ cao nhất, tự nhiên là muốn trước hết phân biệt. Dù sao hắn tuy rằng che giấu đến Đào Nguyên Đảo tin tức, thế nhưng hòn đảo lại lớn như vậy. Đào Nguyên Hào mặc dù là dựa vào bóng đêm hạ xuống, nhưng nhất định là sẽ bị hưu tâm nhân phát giác, hơi thêm phân tích cũng không khó phán đoán ra là hắn đến lên đến đảo. Hạ Nhược Phi ngồi lên rồi Lưu Khánh Phong xe, hướng về đảo trên duy nhất một cao ốc. Hạng mục bộ cao ốc mở ra. Ở trên đường, Hạ Nhược Phi liền đầu tiên đối với Lưu Khánh Phong tiến hành rồi phân biệt. Lưu Khánh Phong mang tới là một chiếc chống đạn chạy băng băng xe con. Hạ Nhược Phi sau khi lên xe tiểu lấy muốn cùng Lưu Khánh Phong trao đổi chuyện quan trọng làm lý do, để người điều khiển đem ngăn cách âm thanh, tầm mắt tấm ngăn thăng lên. Ngay sau đó, Lưu Khánh Phong trong nháy mắt liền lâm vào thôi miên trạng thái. Hạ Nhược Phi vấn đề vô cùng đơn giản, liền một cái, đó chính là, ngươi có hay không đem ta chiếm được Đảo Nguyên Đảo sự tình nói cho người ngoài? Lưu Khánh Phong ở không chút nào để phòng trạng thái, cho ra đáp án dĩ nhiên là khiến Hạ Nhược Phi hài lòng. Hắn nói, gia tộc có nghiêm lệnh, cấm chỉ hướng về bất kỳ ai tiết lộ chuyện này, ta ai cũng không có nói, bao quát chồng ta ở bên trong. Hạ Nhược Phi nhận được đáp án phía sau, ngay lập tức sẽ giải trừ thôi miên trạng thái. Thông qua đơn giản một chút thủ pháp, Lưu Khánh Phong là sẽ không nhớ này trong vài giây chuyện đã xảy ra, đối với hắn mà nói, giống như là hoảng một hồi thần mà thôi. Hạ Nhược Phi cũng không cần tiếp tục hỏi do những vấn đề khác, cũng không cần kiểm nghiệm Lưu Khánh Phong độ trung thành. Nhân gia vốn là chung với Lưu gia, cùng hắn bất quá là ngắn hạn quan hệ hợp tác, có Lưu lão gia tử tự mình dặn dò, Lưu Khánh Phong khoảng thời gian này nhất định sẽ tận tâm làm việc. Này cũng đã đủ rồi. Nhìn đến Lưu Khánh Phong thoát rời thôi miên trạng thái, Hạ Nhược Phi lập tức nói, đại khái hơn 5 giờ sau, sẽ có một chiếc phi cơ chuyển vận muốn ở đảo Nguyên Đảo rơi xuống đất, quay đầu lại ta đem tài liệu cặn kẽ chuyển cho ngươi, ngươi để sân bay trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, Hạ tiên sinh Lưu Khánh Phong vội vã đáp lời. Hắn cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên hoàng thần, may là không có làm lỡ cùng Hạ tiên sinh nói chuyện. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói tiếp nói, một lúc ta tìm người nói chuyện thời điểm, ngươi sắp xếp người có thể tin được tay, đối với những người còn lại tiến hành giám thị, nếu như bọn họ bên trong bất luận người nào có dị động, đặc biệt là ý đồ cùng liên lạc với bên ngoài, vậy thì dứt khoát đem hắn khống chế lại được rồi. Hạ tiên sinh Lưu Khánh Phong đáp lời, tiếp theo hắn chần chờ một chút, Hạ tiên sinh, là người của chúng ta xảy ra vấn đề gì sao? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, tạm thời. Vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi, có người đem đảo Nguyên Đảo thuộc về quyền thay chủ sự tình tiết lộ đi ra ngoài, rất thậm chí đã có người tìm tơ y ta kinh thành trong nhà, dĩ nhiên có chuyện như vậy Lưu Khánh Phong cũng cảm thấy mười chia ăn sợ. Hạ Nhược Phi an bài như thế hắn không lời nào để nói, tuy rằng đảo Nguyên Đảo thay chủ chuyện này, đảo trên không ít người đều biết, nhưng có thể nắm giữ như thế chính xác tình huống, cũng chỉ có mấy cái trung tầng nhân viên quản lý. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi cũng không nói gì nữa, phải dựa vào ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế đầu óc của hắn vẫn đang nhanh chóng chuyển động, suy tính từng cái phân đoạn. Tu luyện tông môn thực lực quá kinh khủng, hắn nhất định phải bảo đảm từng cái phân đoạn đều sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, bằng không đảo Nguyên Đảo thì có thể không gánh nổi, thậm chí chính hắn đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Xe ở màn đêm bên trong lái vào cái kia tòa nhà lớn bãi đỗ xem ngầm, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khánh Phong không làm kinh động bất luận người nào. Trực tiếp đi thang máy đi tới Lưu Khánh Phong phòng làm việc tầng trệt. Hạ Nhược Phi đi vào văn phòng, chuyển đầu hỏi, người đều cho đòi gom đủ chứ? Lưu Khánh Phong gật đầu nói, đều đến đông đủ, ta thông báo mọi người nói có trong đó tầng hội nghị, hiện tại tất cả mọi người ở trong phòng họp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, bắt đầu đi chú ý làm tốt giám thị, mặt khác không nên kinh động những người khác, cũng không cần gây nên không cần thiết khủng hoảng. Rõ ràng Lưu Khánh Phong đáp lời. Hạ Nhược Phi thần sắc bình tĩnh đi vào văn phòng, ở đãi khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Lưu Khánh Phong thì lại ổn ổn tâm thần, đầu tiên là an bài mấy người lính gác, đồng thời lại dặn dò hai cái tâm phúc chuyên môn nhìn chằm chằm phòng họp giám sát. Làm tốt tất cả những thứ này sau, hắn mới hít sâu một hơi, bước vào đồng nhất tầng trệt một bên kia phòng họp.